Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Đại Phụ, 2017 năm ngày 19 tháng 5. Tình sáng sớm, ở đơn giản sửa lại qua kiếm thế giới bên trong trận pháp cùng kiến trúc sau. Thiên ngoại thần kiếm kiếm linh bắt đầu đốc thúc chính mình vật cưỡi dậy sớm luyện công. Dựa theo thường ngày đoạn thời gian, Lý Khinh Minh sớm nên đứng lên rửa mặt, coi như eo tổn thương nghiêm trọng thời gian cũng chí ít hô hấp, thổ nạp, vận chuyển khí huyết, huống hồ hôm qua hôm sau thương thế của nàng rất nhiều chuyển biến tốt, nên khôi phục bất động bá thể tu hành. Nhưng mà kiếm linh đi tới Lý Khinh Minh phòng ngủ thời gian, đã thấy nàng nhưng còn buồn ngủ, nằm ở tỉnh mộng biên giới. Như vậy lười biếng thái độ tự nhiên khiến chủ nhân bất mãn. Trực tiếp một chậu nước lạnh tạt tới, lệnh thiếu nữ phát sinh hét toáng lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Vương Cửu lòng tràn đầy trầm trọng nói rằng, Lý Khinh Minh, ta tuy rằng có thể lý giải ngươi đột nhiên gặp phải minh chủ vui sướng tâm tình, cùng với đối với tiền đồ lạc quan mong muốn, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Tu hành là chuyện cá nhân, chủ nhân thì không cách nào làm giúp. Ngươi vốn là tư chất ngộ tính còn kém, dựa cả vào huyết mạch lực lượng chống đỡ tu hành, nhưng bây giờ liền cơ bản cần cù đều làm không được đến. Chấm ngoặc kép, ta ngày ngươi là lão mụ tử à? Vừa rời giường cứ như vậy lải nhải đáng ghét. Hơn nữa ta không lên nổi đều là ai làm hại à? Ta ngày hôm qua nghe mấy cái ngu ngốc quỷ khóc sói chu dòng dã một đêm à. Ngươi liền không thể để cho bọn họ nhỏ giọng một chút à? Vương Ngửu ngạc nhiên, ngươi đường đường luyện thể đỉnh cao, thần thức sung mãn cao thủ võ lâm, còn sẽ bị tạp âm làm cho mất ngủ. Ngoặc kép, đó là ba cái cao thủ nhất lưu cùng một cái phong khởi cảnh tu sĩ phát ra tạp âm. Khác nhau ở chỗ nào à? Hơn nữa ngươi không biết lấp kín lỗ tai sao? Lý Khinh Minh thấp đầu lúng túng trong chốc lát, không phải không thừa nhận nói, ta cảm thấy chơi thật vui, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó nghe xong một đêm dẫn đến không thể dậy sớm luyện công. Ta cảm thấy cho ta tất yếu cho ngươi tiến hành vòng thứ hai thông minh khảo nghiệm. Được, rồi ta đứng lên luyện công còn không được à? Lý Khinh Minh thực sự hết cách rồi, mau nhảy xuống giường đến, một bên xoa xoa còn hơi choáng eo, một bên dựa theo thường ngày rèn luyện cách sống chuyển động thân thể, vận chuyển khí huyết, mặc dù không sai bất động bá thể bộ kia rèn luyện pháp rõ ràng hiệu lực càng mạnh hơn. Nhưng nằm trên giường mấy ngày thống khổ, thực sự không muốn trải qua thứ hai gặp. Mà mắt thấy Lý Khinh Minh bắt đầu khắc phục ủ rũ, làm từng bước địa rèn luyện đứng lên, Vương Cửu cũng có chút cảm xúc. Cái tên này e sợ như thế thông minh kiểm tra, xem ra đúng là suy nghĩ so sánh không trọn vẹn. Lúc trước ba kết quả khảo nghiệm rất có thể chỉ là trùng hợp. Thực tế thông minh còn muốn hạ xuống. Điểm này cùng nàng cao tổ Trầm Khai Sơn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, lúc trước Thương Lan Phi cho Trầm Khai Sơn làm kiểm tra. Kết quả là 2-0, bên trong độ trí chướng, Trầm Khai Sơn còn đầy vui vẻ. Buổi sáng rèn luyện rất nhanh sẽ có một kết thúc. Buổi trưa Lý Khinh Minh cảm giác tình trạng cơ thể khôi phục không sai. Liền không nữa đặt hàng thức ăn ngoài, chính mình xuống bếp làm nước dùng cây cải củ, đang từng miếng một mà ăn được chăm chú, lại nghe đến bên cạnh một trận mùi thịt phả vào mặt. Chỉ thấy chính mình kiếm linh đang hời hợt tiếp nhận một con thức ăn ngoài hộp đồ ăn. Bên trong đại đĩa nhỏ múc một tịch thịnh yến, Vương Cửu, ngươi lại tự chủ trương tốn tiền bậy bạ. Không có thức ăn đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, hợp khẩu vị của ta, đáng giá, không thể nói là xài tiền bậy bạ, không phải món ăn vấn đề. Lý Khinh Minh cũng ăn không vô nước dùng cây cải củ. giận không nhịn nổi địa trừng mắt nhìn Kiếm Linh thức ăn ngoài hộp đồ ăn. Đặc biệt là nhìn thấy trên hộp đồ ăn dán vào giấy tờ thời gian. Quả thực muốn chảy xuống sao sao sao đến. Thế nhưng nghĩ đến tối hôm qua dù sao nhờ có hắn mới chặn lại rồi người làm kia tổ bốn người. Lý Khinh Minh không thể làm gì khác hơn là cố nén lửa giận. Mẹ ta di sản còn có bao nhiêu? Tiền đã xài hết rồi. Còn sót lại cha mẹ ngươi tình sách. Muốn xem sao? Không muốn. Hơn nữa ngươi cũng không cho nhìn. Ta sớm nhìn rồi a. Vậy thì cho ta quên mất. Lý Khinh Minh một bên tức giận địa hô, một bên lại không tự chủ được sinh ra lòng hiếu kỳ. Năm đó cha cùng mẹ là như thế nào một đôi tình lữ cùng phu thê? Mẹ nàng Trầm Nguyệt Nga từng là Trầm Thành thành chủ trong lòng bàn tay ngàn vàng. Đó là thực lực càng hơn Lý gia một bậc, Tương Châu nhà giàu. Có thể nàng nhưng cam nguyện lấy thiếp thất thân phận gả cho Lý Phong Vân. Càng bất khả tư nghị là Lý Phong Vân lại còn thật sự dám như thế cưới nàng trở về. Trầm gia tự nhiên không thể chịu đựng chính mình con gái luôn vì người khác thiếp thất. Rất nhanh sẽ đoạn tuyệt cùng Trầm Nguyệt Nga quan hệ. Cùng Lý gia quan hệ cũng hạ xuống băng điểm. Đoạn tình yêu này cùng hôn nhân bên trong tràn đầy khó mà tin nổi chỗ. Đáng tiếc Lý Khinh Minh sau khi sinh không lâu, Trầm Nguyệt Nga liền bởi vì đi đời, cũng chưa kịp cùng nàng giải thích nhiều lắm. Lý Phong Vân ở Trầm Nguyệt Nga chết rồi, thì lại phảng phất giữa đêm tính tình đại biến. Ở người yêu hài cốt chưa hàn thời gian liền cưới vợ Lục gia ngàn vàng Lục Sân. Lại bắt đầu lạnh nhạt mình thân cốt nhục Lý Khinh Minh. Ít lại cùng nàng đối thoại. Lý Khinh Minh phẫn hận không ngớt, cũng lười lại đi tính toán nguyên nhân ở trong, nhưng là bây giờ, mang ta đi cái kia lòng đất phòng chữ vật. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ngươi không phải là không muốn xem sao? Ta, tuy rằng đích thật là không muốn xem, nhưng ta cảm thấy được tất yếu chăm chú giữ gìn kỹ mẹ lưu lại di vật. Vương Cửu nói rằng, không sao, đặt ở phòng chữ vật bên trong rất an toàn. Hoàn toàn không an toàn. Vạn nhất hỏa hoạn làm sao bây giờ? Động đất làm sao bây giờ? Này, này loại chân quý di sản, ta phải thiếp thân trông giữ mới có thể yên tâm. Lý Khinh Minh cố nén trên mặt đỏ ửng, lời lẽ đanh thép nói. Hiện tại, lập tức, mang ta đi phòng chữ vật. Vương Cửu đúng là không có gì cái gọi là. Rất mau dẫn Lý Khinh Minh tìm được Trầm Nguyệt Nga di vật. Mang về phòng ngủ, sau khi, ta phải chăm chỉ kiểm tra một chút những thứ đồ này. Ngươi đi ra ngoài rồi. Tại sao? Vương Cửu không hiểu ra sao. Ngươi ở nơi này sẽ để ta phân tâm. Lý Khinh Minh thực sự không phải là một am hiểu người nói. Chuyện, trên mặt đỏ ửng càng ngày càng không giấu được. Vương Cửu nhìn thiếu nữ mặt đỏ như nước thủy triều. Suy nghĩ một chút nói rằng. Tuy rằng ta có thể hiểu được ta hoàn mỹ kiếm thể đối với hạ vị sinh vật mà nói sức hấp dẫn. Nhưng người còn nhỏ tuổi còn chưa thích hợp quá độ mê muội ở đây loại căn cứ vào sinh sản cần mà. Sinh ra cảm tình, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lý Khinh Minh đã không khách khí chút nào đi tới. Nắm chặt thần kiếm, sau đó dụng hết toàn lực đem quang bay ra đi. Trở về phòng. Lý Khinh Minh rốt cục có thể bình tĩnh lại nhìn cha mẹ thư. Ngoài ý muốn, bên trong cũng không có gì làm người mặt đỏ tới mang tai quấn triền miên miên. Cho dù là cái gọi là văn yêu, đều có vẻ đàng hoàng trịnh trọng, học cứu vị mười phần. Trầm Nguyệt Nga cùng Lý Phong Vân, ở tại bọn hắn phong nhã hào hoa thời điểm, thư giao lưu nội dung phần nhiều là công pháp tu hành học thuật vấn đề. Hai người nghiêm trang thảo luận thiên hạ tu hành đại thế. Thảo luận Lý gia Trầm gia công pháp ưu khuyết điểm. Hầu như rất ít liên quan đến tình yêu nam nữ. Chỉ ở giữa những hàng chữ. Tình cờ toát ra một tia tín nhiệm và thân mật. Nhưng mà, này loại chăm chú nghiêm túc thảo luận giao lưu. Nhưng để Lý Khinh Minh từ từ cảm nhận được một luồng thấm ruột thấm gan ấm áp. Hay là... chân chính thần tiên quyến lữ, liền nên là như thế này, vì lý tưởng, mà không phải kích tình cùng dục mong, dắt tay tiến lên, đây mới thật sự là nắm tử tay giữ tử giai lão. Đương nhiên, dù sao cũng là tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, ở thư giao lưu bên trong, cực kỳ ngẫu nhiên, vẫn sẽ có chút lời chẳng ý thiếp nội dung. Phong Vân, rất nhiều người oán giận ngươi cùng người nói chuyện thường xuyên hồn ở trên mây. Không đủ tôn trọng đoan trang, nhưng ta biết ngươi là tài hoa hơn người, kỳ tư diệu tưởng vô cùng, làm ngươi khó kìm lòng nổi một cái hợp cách người tu hành. Lại sao có thể cự tuyệt trong tu hành linh cảm đây? Nhưng ngày hôm trước ngươi và ta tâm tình công pháp thời gian, ngươi chợt thất thần hồi lâu, làm ta cực kỳ không rõ, lẽ nào ngươi lúc đó còn có càng kỳ diệu linh cảm, có thể cho ngươi không thể không thả xuống trước mắt thảo luận sao? Nếu là như vậy, ta thực sự là chịu không nổi chờ mong ngươi linh cảm. Cùng với lần kế tâm tình, phía sau nhưng là Lý Phong Vân hồi âm, giống nhau hắn nhất quán phong cách, phi thường ngắn ngủi, chữ viết cũng đơn giản được có thể xưng tụng đơn sơ. Nhưng nội dung, nhưng để Lý Khinh Minh cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Ta đang nghĩ, ngươi xinh thật đẹp. Cùng lúc đó, Lý gia trong đại viện, một vị người mặc đồ trắng người đàn ông trung niên, đang mặt mày ngưng trọng nghe thê tử nhẹ giọng nói chuyện. Trung niên nam tử này râu tóc ngổn ngang, đầy mặt phong sương, từ ngũ quan đường viền ngờ ngợ có thể nhìn ra khi còn trẻ hẳn là phong thần tuấn giật mỹ nam tử. Nhưng này trói chặt xung quanh lông mày, sâu sắc nếp nhăn, cùng với hoa dâm râu tóc, nhưng như vô tình đao phủ, đem nam tử tuấn lãng chém vào liểng xiểng, nhưng mà hắn nhưng có một đôi sán lạn như sao mát, làm người không kìm lòng được vì đó hấp dẫn, mà hậu tâm trung sinh sợ. Đây chính là hiện nay thiên hạ bảy đại thế gia một trong Thanh Vân đệ nhất thế gia, Lý gia gia chủ Lý Phong Vân, năm không đủ 50, tu vi liền đã tới đứng hàng núi cảnh đỉnh cao, có thể nói trong cùng thế hệ nhất là siêu quần bạt tụy cao thủ hàng đầu. Đáng tiếc trên tướng mạo nhưng có chưa già đã yếu thái độ, mà ở bên cạnh hắn nữ tử, khí chất ung dung đoan trang, hiển lộ hết phong vận thành thục, nhưng vóc người ngũ quan nhưng vẫn là thiếu nữ dáng dấp thanh xuân vô hạn. Nữ tử tên là Lục Sân, là Lý Phong Vân vợ cả, Thanh Vân thành Lý gia đại viện nữ chủ nhân, tu vi bình thường, nhưng địa vị chính là Lý Phong Vân giảng giải Lý Bình đám người tối hôm qua trải qua. Nữ tử lời ít mà ý nhiều, không bao lâu sau liền đem cố sự từ đầu tới đuôi nói. Sau đó yên lặng chờ đợi Lý Phong Vân đáp lại. Qua một hồi lâu, Lý Phong Vân mới ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng. Cái gì? Lục Sân vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Biết mình lúc nãy cái kia một phen giảng giải ngang ngửa nuôi chó, tức giận nhói một cái Lý Phong Vân tay. Hiện tại nói là Lý Khinh Minh vấn đề, ngươi cho ta chăm chú một chút nghe. Lý Phong Vân bị đau, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đàng hoàng nghe thê tử đêm qua sự tình lại nói một lần. Sau khi, hắn xung quanh lông mày từ từ triển khai, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi là nói, Khinh Minh nàng đã có thể thông thạo nắm giữ ảo thuật trận. Sự chú ý của ngươi tiêu điểm sai rồi đi. Lục Sân không thể không cần lực đánh ghế dựa trợ thủ. Nàng liền phên che gió chưa từng phá, liền bắt đầu chia tâm học này loại tà môn ma đạo. Ngươi lại còn có thể cao hứng đứng lên. Chuyện lúc trước ta cũng theo như ngươi nói, dùng bên trái tay viết một tờ giấy, đem mấy ngu ngốc lừa gạt ngạc nhiên. Trong này tâm kế thật đáng giá được tán thưởng. Nhưng ngươi muốn Khinh Minh ở cần nhất chăm chú tu hành thời điểm, đem tinh lực đều phân tán với những chuyện này. Nàng thiên phú vốn là kém, tính cách lại cao lạnh, như là lại liền chăm chú tu hành đều làm không được đến, còn có thể có cái gì thành tựu? Mà nếu như sau đó nàng thật thành rác rưởi, người khác sẽ nói thế nào ta? Lý Phong Vân suy nghĩ trong chốc lát. Ta không có cân nhắc qua vấn đề này. Ngươi đương nhiên không có cân nhắc qua. Ngoại trừ cái kia chút học thuật vấn đề. Đầu óc ngươi bên trong còn có cái gì? Nói cho ngươi biết, người khác sẽ nói. Đường đường lục gia ngàn vàng. Lý Phong Vân vợ cả. Nhưng bởi vì căm ghét một cái thiếp thất. Ác ý làm khó dễ của nàng con gái nhỏ. Đem một cái kết hợp Lý gia trầm gia huyết mạch hài tử miễn cưỡng ép thành rác rưởi. Vì lẽ đó Lý Khinh Minh này nha đầu. Bất luận nàng có muốn hay không. Đều phải thanh tai. Lục Dân nổi giận đùng đùng. Trừng mắt nhìn đầu óc mơ hồ chính mình tướng công. Sau đó lại nhìn mắt ngoài phòng đang một quyền một cước chăm chú luyện võ nhi tử Lý Vô Xương. Mạnh mẽ nói rằng, chí ít, cái kia nha đầu muốn so với Vô Xương thành tài mới được. A, Lý Phong Vân sững sờ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.